Bạn gái tôi là đầu gấu. Chương 14, chừa mặt ra. Góc truyện audio.com. Duy Khánh nhìn theo hướng chỉ tay của Lâm Ngọc, khi thấy Gia Huy mặt anh xanh mét, một tay bụng miệng lại hòe. Em đang nói gì vậy? Anh mà đi tỏ tình versus một thằng đực dựa đó ư, nghĩ tới là buồn nôn rồi. Hòe, Gia Huy bị hai người đại ca này xoay đến chóng mặt. Lên tiếng, hai người đang nói gì vậy? Này tên kia, ai cho cậu nắm tay đại ca chúng tôi? Anh để ý nãy giờ rồi. Tên khốn dám nắm tay Lâm Ngọc, anh còn chưa dám đụng huống chi là nắm tay cô tình tứ như thế. Duy Khánh cảm nhận được ánh mắt tên kia cứ hằm hằm nhìn anh và Lâm Ngọc. Biết cậu ta cũng thích cô ấy nhưng anh lỡ thích rồi biết sao? Tao nói tao thích cô ấy. Mày làm gì tao? Anh khiêu khích, thằng kia, mày dám nói lại cô. Tao thích cô ấy là của tao. Cô hiểu vì sao biết hắn ta cố tình khiêu khích nhưng Gia Huy nghe lại cô lọt tai. Giận đùng đùng, chết tiệt, tao liều mạng versus mày. Anh xông lên đánh, bốp anh chưa ra tay đã thấy Lâm Ngọc trò thẳng vào mặt Duy Khánh. Khiến hắn cô kịp phòng bị, Lâm Ngọc đánh tới tấp. Tên điên này, dám kêu chị bằng em. Thích chị này, cứ nói một câu cô lại dùng chân đá anh. Duy Khánh ôm đâu kêu, ba bê, sao lại đánh anh thích em thật lòng mà, á đau quá, thường thì khi bị đánh bất ngờ sẽ vùng lên đánh trả lại nhưng bị Lâm Ngọc đánh anh lại cô dám đứng lên. Còn dám nói, chị đạp chết ngươi, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, cô dừng lại chút nào, tiếp tục đánh, lực của cô rất mạnh, lại nhắm vào mặt anh mà bốp, á chừa khuôn mặt ra. Đánh chỗ nào cũng được nhưng cô được đánh vào mặt. Ôi, anh rất tự tin về vẻ đẹp trai của mình. Nhờ khuôn mặt điển trai cô thì vết này mà anh được cô ít cô gái theo đuổi versus số lượng lớn fan nữ trên Face. Cô đánh thì khuôn mặt anh ra sao đây? Học sinh hai trường nhìn người đánh người xin. Trường Hàn Lâm thì tự hào. Lại khiếp sợ, tên Duy Khánh sao lại đi tỏ tình để rồi bị đánh thế kia? Thật tội nghiệp hết sức. Còn trường Nam Sang thì chỉ thấy nhục và nhục thôi. Đại ca ơi đại ca, cậu làm trò khỉ khô gì thế? Cách trương.